Trùng sinh làm quý thê, sự sủng ái của đế thiếu. Chương 62-2, chia cho con 100 triệu 2. Góc truyện audio.com. Con tới thật đúng lúc. Trấn Triết đang bàn với bố về kế hoạch đầu tư của Ngự Thành. Tô Quốc Cường hướng về phía Tô Tử Bảo vẫy tay. Bố đã xem qua bản kế hoạch. Rất tốt, xem ra lúc Tô Tử Bảo không có ở đây. Tô Trấn Triết đã làm không ít việc. Vì muốn lấy 200 triệu đầu tư kia, Tô Tử Bảo đi đến trước mặt Tô Quốc Cường. Giống như con gái đang làm nũng bố vậy. Nói, con mặc kệ bản kế hoạch của bọn họ có tốt không? Chuyện bố đã hứa với con, cũng không thể không giữ lời. 2 tháng nay con đều nỗ lực vì giao hẹn giữa bố và con. Nhớ năm đó nếu như lúc học cấp 3 con có được một nửa chăm chỉ như vậy. Vậy thì việc đi học ở Cambridge xem ra cũng không có vấn đề gì. Tô Quốc Cường nhịn không được cười ha ha. Dù sao Tô Tử Bảo cũng là con gái ruột của ông. Nếu không phải trước kia Tô Tử Bảo quá mức không nghe lời, thì cũng không đến mức quan hệ cha con căng thẳng đến mức như vậy. Mà từ lần trước Tô Tử Bảo tỉnh lại sau khi rơi xuống biển, liền không còn khiến cho Tô Quốc Cường tức giận nữa. Lúc nói chuyện hay làm việc đều rất ra dáng, cũng không còn chống đối với ông như trước. Hiện tại quan hệ cha con đã tốt lên rất nhiều. Đương nhiên là giữ lời rồi. Bố nghe chú Phong của con nói, hiện tại bộ phim của truyền thông đế tức các con đang rất hot. Phòng bán vé thu về có lẽ cũng không tồi. Tô Quốc Cường nói, Tô Tử Bảo trong nội tâm có một tia cảm động khác lạ. Bố tuy rằng bảo thủ nghiêm túc, hơn nữa lại vô cùng xung khắc với nguyên chủ của cơ thể này. Cũng không ít lần nói sẽ đổi cô ra ngoài rồi cắt đứt mọi tài chính viện trợ. Nhưng rõ ràng đây là đang âm thầm quan tâm cô. Chú Phong chính là bạn tốt của Tô Quốc Cường. Cố Phong, cũng là một nhân viên cấp cao quan trọng trong ban giám đốc tập đoàn Tô Thị. Bố xem một chút sẽ biết. Tô Tử Bảo cười tủm tỉm đem tài liệu trong tay đưa cho Tô Quốc Cường. Tô Trấn Triết cũng nghe nói truyền thông đế tước gần đây khá nổi tiếng. Nhưng không biết là giữa bọn họ đã ước hẹn cái gì. Trong nội tâm thầm sợ hãi. Hỏi, cha, ước hẹn gì vậy ạ? Tử Bảo cùng bố đã giao hẹn. Nếu như con bé có thể làm cho đế tước tăng mức lợi nhuận lên 10. Trong vòng 2 tháng, thì sẽ đầu tư 5.000 vạn cho truyền thông đế tước. Tô Trấn Triết vừa nói, một bên vừa mở túi tài liệu ra, lấy tờ báo cáo ở trong ra. Nó nói muốn giữ bí mật, sợ 2 tháng sau không làm được thì sẽ bị mất mặt. Đến lúc đó truyền ra ngoài sẽ bị người khác chê cười. Cũng làm cho mọi người chê cười Tô gia. Bố cũng nghĩ thế, cho nên mới không nói với con. Tô Trấn Triết tâm trạng liền lập tức trầm xuống. Nhìn về phía Tô Tử Bảo, thấy cô vẻ mặt dịu dàng vui vẻ thanh tú động lòng người đứng ở một bên. Nhìn không ra chút đắc ý hoặc biểu cảm nào khác. Cẩn thận chặt chẽ, cách chương.